Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 28, còn nhiều thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tình Trúc vừa cười, vừa mím môi, nụ cười sáng lạn ban đầu dần biến mất. Thay vào đó là sự trầm tĩnh, không một dấu vết của cảm xúc. Cô tự hỏi tại sao mình lại vui vẻ chịu đựng như vậy, làm sao mà cô có thể cảm thấy hài lòng với tình trạng này. Bạch Hy Anh nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Lâm Tình Trúc, cảm thấy kinh ngạc trước khả năng kiểm soát cảm xúc của cô, sự thay đổi tự nhiên mà lại tinh tế. Cô chần chừ một chút rồi lo lắng hỏi, cô làm sao vậy? Nỗi đau do kỳ kinh nguyệt hành hạ làm Bạch Hy Anh mất đi sự nhạy cảm thường ngày, khiến cô hành động trước cả khi suy nghĩ, thể hiện sự lo lắng chân thành. Lâm Tình Trúc im lặng nhìn Bạch Hy Anh, đáy mắt hiện lên sự phức tạp khó đoán. Trong lòng cô cũng tự hỏi, Lâm Tình Trúc, cô làm sao rồi? Cảm xúc có thể dễ dàng nhận biết, nhưng nỗi lòng thì không. Những tình cảm mãnh liệt như yêu hay hận có thể làm người ta dễ dàng nhận ra, như những đợt sóng lớn, mạnh mẽ và đầy đam mê. Nhưng những tình cảm tinh tế hơn, như sự thích thú hay mến mộ, lại khó mà nhận ra được. Nhiều người thường không rõ ràng về quá trình từ tò mò đến thích thú, và từ thích thú đến động tâm. Đó là một quá trình tích lũy từ từ, rồi một ngày, biến đổi thành một sự thay đổi về chất. Người ta thường nói, tình không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là càng lúc càng sâu. Điều này rất phổ biến trong cuộc sống, nhưng với Lâm Tình Trúc, cô luôn tin rằng, trước khi làm bất cứ điều gì, cần phải hiểu rõ bản thân mình. Chỉ khi hiểu rõ bản thân, biết được giới hạn của mình ở đâu, cô mới có thể tận dụng tối đa mọi khả năng của mình để đạt được mục tiêu. Cô không muốn để người khác vạch trần những biến đổi bên trong mình. Khi mới phát hiện mình xuyên không vào thế giới này, ngoài hai ngày đầu bối rối, Lâm Tình Trúc dần quen với mọi thứ xung quanh. Sau khi Bạch Hy Anh dần bình phục, cô dành thời gian để hiểu rõ cơ thể mới này của mình. Có thể nói, người hiểu rõ Lâm Tình Trúc nhất luôn là chính cô, dù cho có đổi cơ thể đi nữa. Vì vậy, khi đối diện với Bạch Hy Anh và nhận thấy những thay đổi nhỏ bé trong cảm xúc, cô không thể bỏ qua mà không suy xét và quan sát. Cô nhận thấy mình bị thu hút bởi những cử chỉ vô tình của Bạch Hy Anh, và dần dần buông bỏ lý trí khi ở bên cô ấy. Lâm Tình Trúc từ thương hại và trách nhiệm đã bắt đầu hình thành những tình cảm khác. Quan trọng nhất là, cô cảm thấy mình đang vui vẻ chịu đựng điều này. Ánh mắt của Lâm Tình Trúc trở nên phức tạp, sâu thẳm như vực thẳm, khó lòng mà hiểu thấu. Bạch Hy Anh dần nhận ra điều gì đó không đúng. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Lâm Tình Trúc. Cô có thể nói cho tôi biết cô sao rồi không? Lâm Tình Trúc yên lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên cười. Tôi chỉ vừa nhận ra rằng con người cần phải thường xuyên tự kiểm điểm. Chỉ có việc tự kiểm điểm thường xuyên mới giúp ta nhanh chóng nhận ra những điều bất thường trong bản thân. Lâm Tình Trúc thở dài, cảm thấy may mắn vì mình nhận ra điều này không quá muộn, thậm chí là rất kịp thời. Cô vẫn thích Bạch Hy Anh, nhưng tình cảm này chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Chỉ là trong mối quan hệ thuần khiết này, cô đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi mất kiểm soát. Nhưng không sao, cô sẽ dần dần chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, tách bạch các cảm xúc để đưa mọi thứ trở về đúng chỗ. Bạch Hy Anh sắc mặt thay đổi, đôi mắt hiện lên một vệt đỏ. Cô có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác mách bảo cô rằng ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tình Trúc không mấy tốt đẹp. Lâm Tình Trúc nhìn cô thật sâu. Ý của tôi là, làm bạn với cô, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Bạch Hy Anh không thực sự tin tưởng, nhưng cũng không tìm ra điểm gì sai. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm giác không thể kiểm soát này khiến tâm trạng cô trở nên bực bội. Cô tốt nhất là giữ suy nghĩ đó. Bạch Hy Anh nói, chúng ta đã làm bạn với nhau 2 tháng, nếu cô đột nhiên cảm thấy điều này không tốt, tôi thực sự sẽ rất tức giận. Cô nhấn mạnh, rất tức giận. Lâm Tình Trúc bật cười. Tin tôi đi, tôi không phải là người dễ thay đổi quyết định. Lâm Tình Trúc luôn không hối hận với những gì mình đã làm. Bạch Hy Anh sắc mặt thư giãn, liếc nhìn cô. Hơn nửa đêm không có việc gì, đừng suy nghĩ lung tung, cẩn thận tinh thần rối loạn. Trước đó cô còn cười vui vẻ, sau đó lại trở nên nghiêm túc, thay đổi như trở mặt trong một vở kịch. Không, ngay cả kịch trở mặt cũng không thay đổi nhanh như Lâm Tình Trúc. Lâm Tình Trúc liếc nhìn ra ngoài. Bây giờ mới mấy giờ, vẫn chưa phải nửa đêm. Bạch Hy Anh không phản ứng lại. Dù Lâm Tình Trúc đã giải thích, nhưng cô vẫn cảm thấy bực bội. May mắn thay, Lâm Tinh Trúc biết mình đang đối lý, nên không tiếp tục chọc tức Bạch Hy Anh. Sau khi cất chén đũa vào máy rửa bát, cô nhìn thoáng qua Bạch Hy Anh đang ngồi trên ghế sofa với tinh thần đã tốt hơn nhiều. Ban đêm nhờ uống nhiều nước ấm, khi đi ngủ có thể dán một miếng dán ấm lên bụng để tránh đau bụng. Cô có dán ấm không? Nếu không, tôi có thể mang qua cho cô. Bạch Hy Anh đáp, cô cần gì phải nói nhiều như vậy? Có lẽ do bầu không khí trước đó không ổn, cộng với ảnh hưởng của kỳ kinh nguyệt, khiến cô trở nên khó tính hơn bình thường. Đặc biệt là khi đối với Lâm Tinh Trúc, cô càng không khách khí. Lâm Tinh Trúc bật cười, tôi nói nhiều là vì ai chứ? Không phải là vì cái người nhỏ không có lương tâm, để cô cảm thấy dễ chịu hơn sao? Nói rồi, cô ném một chiếc chăn mỏng qua, vừa vặn đáp lên người Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh kéo chăn xuống từ trên mặt, im lặng. Tôi hiện tại không còn đau lắm, vết sẹo lành rồi liền quên đau, không còn gì để nói, Bạch Hy Anh im lặng. Chỉ là đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp đã tiết lộ cảm xúc thực sự của cô. Khi Lâm Tinh Trúc bắt chước động tác đun nước nóng, chuẩn bị rời đi, Bạch Hy Anh mới nhận ra. Cô định đi rồi à, tôi không đi thì còn ngủ lại sao? Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô, hai người con gái sống chung một phòng, không hay đâu, đau đầu. Bạch Hy Anh mím môi, rõ ràng đó không phải ý của cô. Nhưng Lâm Tinh Trúc đi bây giờ có phải là quá sớm không? Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Lâm Tinh Trúc cũng không nhận ra điều gì. Cô nói, những gì cần làm, tôi đã dặn dò cô rồi. Kỳ kinh nguyệt không giống ngày thường, cô phải chú ý nhiều hơn. Nói xong, cô nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài mà không cần đổi giày. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Bạch Hy Anh kêu lên. À, Lâm Tinh Trúc phản xạ có điều kiện quay lại. Làm sao vậy? Giọng nói có chút gấp gáp, không giấu nổi sự quan tâm. Nước nóng văng lên thảm, một ít bắn vào tay trắng nõn của Bạch Hy Anh, lập tức để lại một vết đỏ. Vết đỏ trên nền da trắng trông rất chói mắt. Khi thấy cô muốn dọn đi nước, Lâm Tinh Trúc thở dài sâu, bất đắc dĩ nói. Cô ngồi đó đừng nhúc nhích, để tôi dọn. Bạch Hy Anh ngồi im, nhìn theo động tác của Lâm Tinh Trúc với ánh mắt chột dạ. Lại làm phiền cô rồi. Lâm Tinh Trúc trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền tôi là chuyện nhỏ, nhưng đây là nước nóng, cô cẩn thận đừng để bỏng. Khi cô khom lưng dọn dẹp, đường nét lưng hiện ra một đường cong mảnh mai, trông rất gầy nhưng đầy sức mạnh, khiến người khác không khỏi muốn đưa tay chạm vào để cảm nhận sự mềm mại và tinh tế của cô. Nhưng Bạch Hy Anh đã biết rõ sức mạnh của Lâm Tinh Trúc lớn đến mức nào, khi cô ôm một người mà không hề tỏ ra khó khăn, nhẹ nhàng như mây gió. Thật khó hiểu làm sao một người như Lâm Tinh Trúc lại có thể sở hữu một cơ thể mạnh mẽ như vậy. Nếu là trước đây, khi cơ thể này thuộc về Lâm Tinh Trúc, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Bạch Hy Anh ngồi bần thần suy nghĩ, sau khi Lâm Tinh Trúc dọn dẹp xong, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới. Có thể ở lại một chút không? Tôi ở một mình rất buồn chán. Dù trước đó Lâm Tinh Trúc đã nhắc cô không nên cắn môi, nhưng thói quen này cô chưa sửa được ngay. May mắn là Lâm Tinh Trúc không nhìn thấy vì đang quay lưng lại với cô. Đây là lần đầu tiên kể từ sau đêm dọn nhà, Bạch Hy Anh mới mở lời mời Lâm Tinh Trúc ở lại lâu hơn. Lâm Tinh Trúc khẽ cười, Bạch Hy Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó, Lâm Tinh Trúc lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Vẫn là không nên, tôi muốn giữ danh dự của mình, nhận ra mình vừa nói gì, Bạch Hy Anh trợn tròn mắt, môi dưới cắn mạnh đến đỏ ửng. Cô nói cái gì vậy? Ánh mắt của cô lóe lên tức giận, đôi mắt đẹp trở nên long lanh, gò má ửng đỏ, hơi thở có chút rối loạn. Tự mình đa tình, Bạch Hy Anh tức giận nói, nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, cô thêm một câu. Biến thái, Lâm Tinh Trúc buông tay, cười nhẹ, tôi biết cô sẽ không tự mình đa tình, nhưng cô cũng nên tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nhưng gọi tôi là biến thái thì có hơi quá, Bạch Hy Anh trừng mắt nhìn cô. Nhưng cái nhìn này không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại còn có chút gì đó dễ thương và quyến rũ. Đi nhanh đi, Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Được rồi, tôi đi đây. Lần này cô thực sự đi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh sau khi Lâm Tinh Trúc rời đi, và Bạch Hy Anh bắt đầu cảm thấy nỗi lòng của mình trầm xuống. Lâm Tinh Trúc dường như không ổn. Trong bữa ăn tối, chắc chắn đã xảy ra điều gì đó mà cô không biết. Bạch Hy Anh nắm chặt tấm thảm che trên người. Dùng sức mạnh để cố gắng kiểm soát cảm xúc. Cô tự hỏi, tại sao mình lại cố gắng giữ Lâm Tinh Trúc ở lại. Nghĩ đến điều này, Bạch Hy Anh hiện lên vẻ khó xử. Cô không chỉ cố gắng giữ lại mà còn bị từ chối. Dù Lâm Tinh Trúc đã trêu chọc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, cô ấy đã rời đi. Bạch Hy Anh gắt gao nhìn vào chén nước mới thay, nhìn táo đỏ nổi trên mặt nước, dập dờn theo sóng. À, cô nhắm mắt lại, cuộn mình vào trong ghế sofa. Một lát sau, cô đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, dù không cần thiết nhưng vẫn khoác tấm thảm lên người, đi chân trần lướt qua bàn trà, bước vào phòng cuối cùng. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó bị chủ nhân đóng chặt lại, không để lọt một tia sáng. Trở về nhà, Lâm Tinh Trúc ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, trước mặt là ly nước đã nguội lạnh trong cái nóng của đêm hè. Cô không biết liệu Bạch Hy Anh có nhận ra điều gì không? Nhẹ nhàng khuấy động chén nước, nhìn sóng nước dập dờn, Lâm Tinh Trúc nghĩ, có lẽ Bạch Hy Anh đã cảm nhận được sự khác lạ. Nhưng không sao, Lâm Tinh Trúc không nghĩ rằng mình có thể lừa được Bạch Hy Anh. Dù sao thì Bạch Hy Anh cũng là một người thông minh và tinh tế. Nhưng điều này không quan trọng, Lâm Tinh Trúc mỉm cười, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cô hay Bạch Hy Anh, cả hai đã tích lũy đủ sự quan tâm cho nhau. Sơ hở cũng không quan trọng, nếu Bạch Hy Anh muốn điều tra, hãy để cô ấy từ từ quan sát và suy nghĩ. Người ta trên mạng thường gọi điều này là gì nhỉ? Lâm Tinh Trúc cười nhẹ, diễn với nhau phải không? Vẫn còn nhiều thời gian, hãy xem ai sẽ là người cuối cùng vạch trần mọi bí mật và trở thành người chiến thắng. Cách chương.